Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 20, chuôi này đao. Phùng Diễm tiếp tục tại Long Cương Thành trên đường phố đi lang thang. Phía sau hắn lưng đeo chuôi này thiên địa chí bảo chiến đao. Chiến đao uy áp mặc dù không có tận lực phát ra, nhưng là có chút làm cho người ta chú ý. Rất nhanh, Phùng Diễm đi vào một gian tửu lâu. Tùy ý tìm cái vị trí, Phùng Diễm xuất ra chính mình chân tàng một ít rượu ngon, tự mình uống, chưa từng để ý tới xung quanh bất luận kẻ nào. Do dự, Phùng Diễm khí tức cũng là bản nguyên tôn giả cấp độ, vì vậy người chung quanh đối hắn cũng vô cùng e dè, không ai dám lên đến đây trêu chọc. Nhưng cái này lúc, đạp đạp trừng trừng tửu lâu trên thang lầu, đại lượng tiếng bước chân truyền tới. Theo sát chỉ thấy một gã người mặc bạch bào tại ý thanh niên từ trên thang lầu đi xuống. Tại hắn phía sau thì lễ độ cung kính theo không ít hắc giáp quân sĩ. Bạch bào, là thành chủ phủ bạch bào sứ giả. Bên trong tửu lâu người khác chứng kiến cái kia tại ý thanh niên mặc trên người y phục, lúc này lộ ra vẻ sợ hãi. Phùng Diễm chỉ là lườm mắt một cái, liền cải biến ánh mắt. Cái kia tại ý thanh niên tùy ý phía sau vài tên hắc giáp quân chủ trò chuyện với nhau. Có thể bỗng nhiên hắn nhận thấy được bên trong tửu lâu một vị khác tồn tại. Tại ý thanh niên ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt liền thấy đứng ở góc bên tự mình uống rượu Phùng Diễm. Bản nguyên tôn giả, hơn nữa khí tức tựa hồ cũng không tầm thường. Tại ý thanh niên lúc này nhận định người này không thể trêu chọc, liền chuẩn bị rời đi. Có thể bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc về Phùng Diễm phía sau gánh vác chuôi này chiến đao. Chuôi đao kia, chấm ngoặc kép, tại ý thanh niên trừng mắt. Hắn chính là bản nguyên tôn giả. Ánh mắt tự nhiên không thấp. Hắn lập tức liền nhận ra Phùng Diễm phía sau chiến đao đẳng cấp là thiên địa chí bảo. Liền thiên địa tôn giả cũng rất khó sở hữu thiên địa chí bảo. Tại ý thanh niên thân hình run lên. Tại Cửu Hằng quốc độ. Bởi vì Cửu Hằng quốc độ chính là một phương thiên địa bí cảnh, lĩnh vực phạm vi hữu hạn, mà cường giả số lượng cũng không phải ít, mà cái này phương bí cảnh sơ khai lúc là sinh ra rất nhiều chí bảo. Nhưng vô tận tuế nguyệt hạ xuống, theo lấy Cửu Hằng quốc độ thiên địa tôn giả càng ngày càng nhiều, thế cho nên tới chí bảo số lượng càng ngày càng ít. Đến bây giờ, càng là hiếm thấy không gì sánh được tại Cửu Hằng quốc độ. Bình thường thiên địa tôn giả, trừ phi là vận khí phi thường tốt, bằng không là không có tư cách sử dụng thiên địa chí bảo. Bình thường đều chỉ có thể sử dụng bổn nguyên chí bảo mà thôi. Cũng chỉ có một chút thực lực cực mạnh thiên địa tôn giả mới có tư cách sở hữu thiên địa chí bảo. Nhưng bây giờ cùng tại ý thanh niên lại phát hiện, trước mắt tên này bản nguyên tôn giả phía sau gánh vác chiến đao, dĩ nhiên là một kiện thiên địa chí bảo. Hắn đương nhiên khiếp sợ, một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Theo ta cũng liền không sai biệt nhiều. Ta có thể hiện tại liền bổn nguyên chí bảo cũng không có một kiện. Mà cái này tiểu tử, thậm chí ngay cả thiên địa chí bảo cũng có. Cái này tại ý thanh niên lúc này lên lòng đố kỵ. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm phía sau bệnh này chiến đao, thuần túy là hắn vì khiêm tốn một mới bị thay thế. Nếu như bình thường, sau lưng của hắn gánh vác chiến đao, đó là cực phẩm thiên địa chí bảo. Cái này tại ý thanh niên chứng kiến phân nửa thiên địa chí bảo liền khiếp sợ. Nếu như cho hắn biết Phùng Diễm còn có cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao, thậm chí còn có cực phẩm chống vắng loại chí bảo, không biết hắn sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Ý đại nhân, ngài làm sao? Tại ý thanh niên phía sau những cái kia hắc giáp quân sĩ chứng kiến tại ý thanh niên ngơ ngác đứng ở thang lầu trung ương, lúc này không hiểu vấn đạo. Há, không có gì. Tại ý thanh niên phản ứng kịp, tùy ý cười một tiếng, chợt liền tiếp tục lên đường ly khai. Chỉ là tại hắn sẽ phải rời khỏi tửu lâu lúc, hắn khóe mắt mang theo một tia âm lãnh quét Phùng Diễm liếc mắt. Hừ, lạnh rên một tiếng. Tại ý thanh niên cùng hắc giáp quân chủ môn ly khai tửu lâu. Cái này tại ý thanh niên ánh mắt tự nhiên không gạt được Phùng Diễm. Bất quá Phùng Diễm căn bản cũng không có để ý. Bởi vì trong mắt hắn, cái này tại ý thanh niên bất quá chỉ là một con giun dế mà thôi. Liền nhường hắn chính diện đối đãi tư cách cũng không có. Tại ý thanh niên ly khai tử lâu về sau, dễ dàng cho những cái kia hắc giáp quân sĩ phân ly. Mà hắn thì trước khi rời đi hướng thành chủ phủ nhất rộng lớn trong nghị sự đại sảnh. Cái kia trung niên đầu chọc nam tử cũng chính là Long Cương thành thành chủ ngồi ở phòng nghị sự phía trên, mà cái kia ba vị đến từ Cửu Hằng Thiên Cung thiên tài thì ngồi ở bên cạnh. Ba vị, hiếm thấy tới ta Long Cương thành một lần. Không biết phải chăng là trưởng lão viện có mệnh lệnh muốn ba vị nhắn nhủ hạ xuống. Trung niên đầu chọc nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trưởng lão viện mệnh lệnh. Cái kia ngược lại là không có. Trong ba người, dẫn đầu mày kiếm, thanh niên tóc tím mỉm cười. Ta ba người mới từ thiên cung đi ra. Sở dĩ đến ngươi cái này. Một, là thay Mộc Ngân sư đệ báo cái tin. Nói hắn tất cả mạnh khỏe. Hai nha, người Long Cương thành tại lần trước thiên cung đệ tử tuyển chọn ở giữa tiến cử Mộc Ngân sư đệ. Bây giờ tại thiên cung thu được thành tựu to lớn. Ngay cả trưởng lão viện tất cả trưởng lão nhóm đều động dung. Cho nên lần này, cố ý phái chúng ta hạ xuống ca ngợi ngươi. Là như thế này, trung niên đầu chọc nam tử lúc này lộ ra kinh hỉ nụ cười. Mộc Ngân, hắn biểu hiện tốt, hắn hiện tại thế nào? Trung niên đầu chọc nam tử liền hỏi. Mộc Ngân, chính là hắn tự mình tiến cử thiên tài. Lại Mộc Ngân hay là hắn rất sớm đã coi trọng. Cho tới nay, hắn đều đem Mộc Ngân trở thành chính mình đệ tử một người. Lần trước thiên cung đệ tử tuyển chọn, hắn tiến cử Mộc Ngân đi tham gia. Kết quả Mộc Ngân thành công đoạt được thiên cung đệ tử ở ngoài. Một lần kia, hắn có được rất nhiều ban thưởng. Mà bây giờ, không hơn trăm năm, Mộc Ngân lại thu được trọng đại thành tích. Trung niên đầu chọc nam tử rất rõ ràng. Mộc Ngân thu được thành tích khẳng định rất lợi hại. Bằng không trưởng lão viện tuyệt sẽ không lần thứ hai thưởng xuống tới. Ha ha, Long thành chủ, người yên tâm. Mộc Ngân sư đệ xác thực phi thường không tầm thường. Tuy nói hắn là hiện tại thiên cung sở hữu đệ tử ở giữa trẻ tuổi nhất. Nhưng hắn thành tựu cũng là tối cao. Ngay cả trưởng lão viện tất cả trưởng lão đều gọi khen hắn là thiên cung cho đến tận này đệ nhất thiên tài. Ngay cả đại trưởng lão đều có ý muốn thu Mộc Ngân sư đệ vì đệ tử đây. Thanh niên tóc tím thở dài nói. Đại trưởng lão tự mình thu Mộc Ngân vì đệ tử. Trung niên đầu chọc nam tử nhất thời kích động. Trưởng lão viện đại trưởng lão. Cái kia nhưng là bây giờ Cửu Hằng quốc độ địa vị tối cao. Thực lực cũng người mạnh nhất. Hắn đều tự mình muốn thu vì đệ tử. Khẳng định Mộc Ngân thành tựu cao vô cùng. Không chỉ có như vậy. Cũng bởi vì Mộc Ngân sư đệ thành tựu cao. Cho nên trưởng lão viện đã trực tiếp ban tặng hắn một kiện thiên địa chí bảo. Có thể tại bản nguyên tôn giả cấp bậc đã bị trực tiếp ban tặng thiên địa chí bảo. Mộc Ngân sư đệ, đây chính là người thứ nhất. Thanh niên tóc tím cảm khái nói. Được ban cho thiên địa chí bảo. Trung niên đầu chọc nam tử lúc này ánh mắt hừng hực. Thiên địa chí bảo, ngay cả hắn hiện tại cũng không có. Mà Mộc Ngân tên tiểu tử này lại có. Hắn lúc này là, đã ước ao lại cao hứng. Ha ha, tiểu gia hỏa kia, quả nhiên, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc. Cũng biết hắn tương lai thành tựu bất phàm. Quả thế a, trung niên đầu chọc nam tử trên mặt đều là nụ cười. Tốt. Đây là trưởng lão viện cho ngươi lần thứ hai ban tặng. Thanh niên tóc tím đem một không gian giới. Chỉ đưa tới trung niên đầu chọc nam tử trước người. Trung niên đầu chọc nam tử một bên tiếp nhận. Một bên khách khí nói. Nho nhỏ ban tặng nhường người bình thường đưa tới chính là. Sao dám làm phiền ba vị. Ha ha, Long thành chủ. Người cũng đừng làm ba người chúng ta đến đây đều là vì ngươi. Chúng ta cũng là phụng trưởng lão viện mệnh lệnh. Chúng ta hôm nay tới đây chỉ là làm chủ cầm lần này thiên cung đệ tử tuyển chọn mà thôi. Nhân tiện cho ngươi đem lần trước mang đến mà thôi. Thanh niên tóc tím cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Làm phiền ba vị. Trung niên đầu chọc nam tử cũng khách khí cười. Đúng lúc này, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, thanh âm nóng này từ phòng khách bên ngoài truyền đến. chỉ thấy cái kia người mặc bạch bào tà ý thanh niên trực tiếp lướt vào ý thức phòng khách. Trung niên đầu chọc nam tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mà Cửu Hằng Thiên Cung cái kia ba vị đệ tử cũng đều trố mắt nhìn. Mơ hồ tồn tại vẻ bất mãn. Tà ý thanh niên mới vừa gia nhập phòng khách liền lập tức nhận thấy được trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí. Đặc biệt hắn chứng kiến Thiên Cung ba vị đệ tử mặc trên người y phục lúc. Cả kinh hồn phi phách tán, Thiên Cung người đến, tà ý thanh niên thân hình đều rung động. Đàm ý, người hồ đồ cái gì? Trung niên đầu chọc nam tử một tiếng quát lớn. Tà ý thanh niên sợ đến vội vã hai chân quỳ xuống. Thành chủ đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng, nói, trung niên đầu chọc nam tử nghiêm mặt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, tà ý thanh niên lại liếc một cái Thiên Cung ba vị đệ tử. Cái kia ba vị đệ tử lúc này minh bạch. Long thành chủ, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta ba người liền lui ra. Thanh niên tóc tím kia thản nhiên nói. Chỉ là thanh âm rất rõ ràng có chút lạnh mạc. Ba vị hiểu lầm, mời ngồi. Trung niên đầu chọc nam tử thì là liền chê cười nói. Thanh niên tóc tím ba người con mắt híp lại, chợt cũng lần nữa ngồi xuống. Hỗn đàn, có chuyện gì? Trực tiếp mở miệng nói chính là, ba vị này đều là bổn thành chủ mời khách nhân. Trung niên đầu chọc nam tử nổi giận mắng. Phải, tà ý thanh niên liền vội vàng gật đầu. Chợt mở miệng, thành chủ đại nhân. Mới ngay vừa rồi, ta ở trong thành một gian tửu lâu chứng kiến một vị bản nguyên tôn giả. Vị kia bản nguyên tôn giả khí tức phía sau dĩ nhiên cõng lấy một thanh thiên địa chí bảo chiến đao. Cái gì? Trung niên đầu chọc nam tử cả kinh. Cái kia nguyên bản lạnh lùng ngồi ở một bên ba vị thiên cung đệ tử cũng đều thất kinh. Thiên địa chí bảo, thanh niên tóc tím ba người hai mặt nhìn nhau, cũng có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Dù sao, Cửu Hằng quốc độ chí bảo rất thưa thớt, thiên địa chí bảo càng là không gì sánh được hiếm thấy. Bình thường liền thiên địa tôn giả đều rất ít sở hữu thiên địa chí bảo. Người khác càng là chớ hòng mơ tưởng, mà Mộc Ngân, có thể tại bản nguyên tôn giả cấp bậc liền bị ban tặng thiên địa chí bảo. Đã là thiên đại tạo hóa, nhưng bây giờ, lại có một gã khác bản nguyên tôn giả sở hữu thiên địa chí bảo. Đàm ý, người nói thật là thật, thấy rõ ràng, trung niên đầu chọc nam tử nạt nhỏ. Đương nhiên, ta xem thanh thanh sở sở, tiểu tử kia phía sau chiến đao, chính là một thanh thiên địa chí bảo. Lại hắn khí tức, cũng chỉ là bản nguyên tôn giả cấp độ. Tà ý thanh niên vội vàng nói, thực sự là dạng này. Thanh niên tóc tím ba người con ngươi co rụt lại, trung niên đầu chọc nam tử thần sắc cũng ngưng trọng. Mà ở chàng bốn người đồng dạng, ánh mắt ở giữa đều có nồng đậm tham lam. Dù sao nơi đây không phải nguyên giới, ở trong mắt bọn hắn, một kiện thiên địa chí bảo, cái kia giá trị thật có thể lớn. Ngay cả vốn là thiên địa tôn giả trung niên đầu chọc nam tử một dạng phi thường coi trọng. Bởi vì ngay cả hắn đều không có thiên địa chí bảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.